Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, nghe lén cùng ăn vụng. Michiray tại pho tượng đỉnh đầu giống như là đầu gỗ đồng dạng rộng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng dưới chân có một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận xuất hiện, đem hắn truyền tống rời khỏi, tiến vào hoàng thành chỗ sâu một cái rộng rãi căn phòng. Gian phòng bên trong gạch men sứ bóng loáng, có được màu đen hình thoi khối lập phương hoa văn, phía trên phủ lên một tầng màu đỏ lông nhung thảm trải sàn. Bốn phía bàn ghế cũng đều là cứng chất đầu gỗ, xem ra tương đương có cấp bậc. Tại dạng này đồ dùng trong nhà đứng bên cạnh bốn người, theo thứ tự là Albedo, Sebas, Aura cùng Demius, thật sự là cực kỳ tuyệt vời biểu hiện ra. Michiray-kun tựa như chân chính thần linh đồng dạng. Không, liền xem như chân chính thần linh cũng so ra kém ngươi. Albedo tại Michiray xuất hiện trong nháy mắt tới nghênh đón, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nắm vuốt bờ vai của hắn, như là một vị xứng chức thê tử. Như vậy, pho tượng cũng xác lập, còn lại chính là chờ bên này thần điện kiến tạo, tiến hành chính thức sắc phong nghi thức. Bất quá vậy cần thời gian rất lâu. Trước đó, Michiray-kun không bằng cùng ta trở về phòng. Albedo nói đến đây đột nhiên dừng lại, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng liếm láp chính mình phấn nộn bờ môi, trong mắt màu hoàng kim bên trong lóe ra động tình sắc thái. Trên gương mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ, khí tức rất mất tự nhiên biến thành ồ ồ. Sebas quay đầu, ngưng trọng nhìn qua ngoài cửa sổ, phảng phất tại ngắm phong cảnh. Demius đẩy dưới kính mắt, khóe miệng một mực treo như có như không tà ác dáng tươi cười biến thành cứng ngắc. Ánh mắt không tự chủ được hướng mặt đất liếc đi. Chỉ có Aura, mày nhăn lại, tức giận đá dưới Albedo cái mông. Uy, không thấy được chủ nhân đã rất mệt mỏi sao? Ngươi lại còn nghĩ đến làm loại sự tình này. Hơi thấy rõ ràng tình trạng được không? Nói chuyện, Aura nhìn về phía Michiray, nhọn lỗ tai có chút đỏ lên. Hai cây ngón trỏ để ở trước ngực nhẹ nhàng đụng chạm. Thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi. Chủ nhân không cần để ý nàng. Đến gian phòng của ta đi. Ta giúp người đấm bóp một chút. Xoa bóp lời nói ta cũng được. Liền để phía chúng ta làm chuyện như vậy một bên xoa bóp. Albedo vuốt vuốt cái mông, không để ý tới Aura, mà là dùng nóng hổi ánh mắt nhìn chằm chằm Michiray. Người cái tên này cũng quá ngoan cố. Đều nói không cho phép cùng chủ nhân làm loại sự tình này. Không muốn gây trở ngại ta. Tiểu thí hài, ngươi là bởi vì chính mình màn hình dáng người không có sức hấp dẫn, không để cho Michiray-kun làm những chuyện kia hứng thú, cho nên ghen ghét ta đúng không? Ngươi không nên nói bậy. Ta hiện tại mới hơn 70 tuổi, vẫn còn con nít, ta về sau tuyệt đối sẽ lớn lên. Tuyệt đối. Aura hai tay tại trên ngực khoa tay hai cái kinh người đường cong, mặt đỏ tới mang tai nói, không, ta cảm thấy sẽ không. Albedo chức chạc đàng hoàng dội nước lạnh, người cái này miệng rộng tinh tinh mới là, miệng há lớn như vậy, chủ nhân là sẽ không thích ngươi. A, tiểu thí hài, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau sao? Đánh liền đánh, ngoặc kép, tại hai người tranh cãi thời điểm, Michiray cười khổ lắc đầu. Nhìn về phía Demius, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, nông trường giải tán, những cái kia dê hai chân đều bị ta thả trở về. Đương nhiên ta minh xác nói cho các nàng biết đây đều là chủ nhân nhân từ. Còn có, Arklan Council State Harklan Nữ Vương Brodylan Auriculus, còn có Holy Kingdom Thánh Vương Nữ Kanka Besales đều đáp ứng thần phục với chủ nhân yêu cầu, quyết định tại sau một ngày đến Nazareth phụ cận, bắt đầu liên minh hội đàm. Demius đẩy kính mắt, ngữ khí cung kính tự thuật. Holy Kingdom còn tốt, Auckland Council State thế nhưng là có Platinum Dragon Lord cường đại như vậy tồn tại. Bọn hắn làm sao có đồng ý thần phục? Michiray tương đối hiếu kỳ điểm này. Mặc dù Platinum Dragon Lord chính diện đối chiến khả năng so Demiurge yếu một điểm, nhưng tuyệt đối là siêu cường tồn tại. Tiêu hao một chút đền bù phát động thủy nguyên ma pháp tình huống dưới, thậm chí có khả năng trọng thương Demiurge. Không có gì, ta chỉ là nói cho nó biết, giống ta mạnh như vậy người, chủ nhân dưới tay còn có 5 cái, nó sẽ đồng ý. Demiurge hời hợt nói một câu. Michiray lời từ hắn nghe được đi ra, hắn tại Auckland Council State lữ hành khẳng định không đơn giản. 100% lắp một cái lớn bước. Nha, kết quả là tốt là được. Riestai Vương quốc cùng Baharut Đế quốc tại sau một ngày cũng biết đi qua. Đây là đã sớm đã nói xong. Hiện tại chỉ còn lại Slain Theocracy. Ta lập tức đi theo những người kia hiệp thương. Bất quá trước đó ta muốn gặp một chút Flutter. Nói cho ta hắn ở đâu. Hồi bẩm chủ nhân. Flutter tại căn phòng cách vách cùng Renner đại nhân thương nghị tôn giáo thành lập công việc. Vậy ta đi trước. Michiray nhẹ gật đầu. Renner là hắn cố ý từ Riestai Vương quốc mang tới. Dù sao vô luận là thành lập tôn giáo vẫn là liên minh, Renner trí tuệ đều là nhất định không thể thiếu. Đi ra cửa phòng, Michiray đi tới gian phòng cách vách trước cửa. Còn không có tiến vào chỉ nghe thấy bên trong tiếng cãi vã. Một cái nhẹ nhàng ôn nhu giống như là dòng suối nhỏ trôi. Một cái khác thanh thúy sáng tỏ, giống như phong linh quanh quẩn, chồng chất lên nhau 10 phần êm tai. Cho nên nói Michiray đại nhân tông giáo không cần phức tạp như vậy. Tựa như là Slain Theocracy thiết trí lục đại thánh điển. Mỗi cái thánh điển phía trên lại bổ nhiệm một tên thần quan trưởng quản lý bọn hắn. Chúng ta tông giáo cũng có thể mở khác biệt chiến đấu bộ môn. Những ngành này danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi là Valkyrie. Dù sao có thể gia nhập tông giáo người đều là nữ tính. Nói chuyện chính là hai thanh âm bên trong tương đối thanh thúy cái kia. Ẩn ẩn xen lẫn chút kích động. Đối với chỉ làm cho nữ tính gia nhập đầu này ta tạm thời không thảo luận. Nhưng là ngươi dạng này ý nghĩ rõ ràng là không thể thực hiện được. Slain Theocracy sở dĩ có như thế đơn giản thiết trí, là bởi vì bản thân nó là một cái tông giáo quốc gia. Baharut Đế quốc thế nhưng là có quân vương. Tình hình trong nước không đồng dạng, cho nên nói xử lý sự vụ bộ ngoại giao, gánh vác sự vật đầu mối viện cùng quyết định tranh chấp pháp viện là ắt không thể thiếu. Trừ cái đó ra còn cần thảo luận vấn đề nghị hội. Nhận đuổi cũng giáo dục nhân viên thần chức thánh bộ, thiết trí bộ môn càng nhiều càng rõ xác thực, tông giáo mới có thể càng lâu dài. Cái thứ hai thanh âm ôn nhu giảng đạo lý. Nhưng là nói đồ vật lại sâu un tối nghĩa, không phải người bình thường có thể hiểu được. Michiray cảm giác chính mình nghe đều có chút choáng đầu, vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn xem ngồi tại một cái bàn tròn bên trên tranh cãi Renner cùng Flutter. Renner hoàn toàn như trước đây mặc hoa lệ công chúa váy dài, trên đầu mang theo một đỉnh hơi có chút nghiêng vương miện. Tinh xảo trên mặt lộ ra trưởng khống hết thảy dáng tươi cười. Flutter thì là mặc màu trắng mộc mạc váy dài, sờ lên cằm, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ trầm tư. Michiray đẩy cửa tiến đến thanh âm, kinh động đến hai người. Michiray-kun, Michiray đại nhân, Renner cười lên tiếng chào hỏi. Flutter thì một mặt cung kính, không có ý tứ. Quấy dày các ngươi một chút. Michiray nhẹ gật đầu, đảo qua hai người đỉnh đầu độ thiện cảm. Renner là màu đen 100, Flutter là màu đỏ 99. Cái này cực cao độ thiện cảm để Michiray có chút sững sờ. Đồng thời cảm giác tim đập rộn lên. 99 độ thiện cảm, kém một chút liền có thể đạt tới 100. muốn hay không công lược dưới đâu. Dù sao cái kia thế nhưng là 1000 thủy tinh a. Hơn nữa chỉ là đơn thuần công lược dưới, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Suy nghĩ lại, Michiray vẫn không thể nào nhịn xuống dụ hoặc, khóa chặt Flutter. Renner, ta cùng Flutter có chút việc muốn nói. Ta hiểu được, vậy ta đi về trước. Renner không hỏi Michiray muốn nói gì, dứt khoát đi ra ngoài, đóng lại cửa lớn. Gian phòng bên trong nháy mắt liền chỉ còn lại Michiray cùng Flutter hai người. Bầu không khí biến thành không hiểu khẩn trương. Flutter, ta tới là muốn nói cho ngươi. Ngươi cái kia gia nhập tông giáo nhất định phải biến thành nữ hài tử quy củ cũng quá quỷ xúc. Nếu là tất cả Baharut đế quốc người đều tín ngưỡng ta, nơi này chẳng phải là biến thành nữ nhi quốc rồi. Michiray tức giận nói. Michiray đại nhân nói có đạo lý, ta trước đó vậy mà không nghĩ tới, như vậy giới hạn một chút gia nhập tông giáo nhân số tốt rồi. Flutter xoa trơn bóng cái cằm, như có điều suy nghĩ. Không, ta muốn nói trọng điểm không phải cái này, ta muốn nói là, Michiray nói chuyện, vươn tay muốn nắm chặt Flutter tay, nghĩ, vẫn là dừng lại, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ như thế. Ta đối với tất cả nữ hài tử thiên vị, ta lại yêu chỉ có những cái kia đặc biệt nữ hài tử. Tỷ như nói ngươi, thì ra là thế, nguyên lai ta đối với Michiray đại nhân tới nói lại là đặc biệt. Đây thật là vô thượng vinh quang. Flutter màu đen tròn mắt trợn to, lóe ra cuồng nhiệt, hai cái ngọc thủ nắm thật chặt Michiray cánh tay. Một bộ không thể tự kiềm chế bộ dáng, mắt nhìn mình bị bắt lấy tay, Michiray khóe miệng run lên, không có rút ra, mà là duỗi ra một cái tay khác, vuốt vuốt Flutter đầu, nói, Flutter, ngươi một mực là một cái có theo đuổi người, tựa như ngươi vì thu hoạch được thập giai lực lượng không tiếc biến thành nữ hài tử đồng dạng. Ngươi bây giờ đã thu được loại lực lượng này, như vậy người tiếp xuống truy cầu là cái gì? Ta tiếp xuống truy cầu. Flutter trên gương mặt đáng yêu biểu lộ biến thành có chút ngốc trệ, lắc đầu. Ta đã rình mò đến ma pháp đỉnh phong, đối với hiện tại rất thỏa mãn, không có gì có thể lấy theo đuổi. Không, ngươi còn có truy cầu. Michiray nở nụ cười, lắc đầu. Michiray đại nhân, ý của ngươi là? Ta cảm thấy một người mục tiêu hẳn là tiến hành theo chất lượng. Rình mò thâm uyên là ngươi mục tiêu thứ nhất, nhưng không phải là cái cuối cùng. Ngươi mục tiêu tiếp theo hẳn là bước vào thâm uyên, thậm chí là đánh nát thâm uyên. Giống như ngươi không nên chỉ là đem đạt được ta sủng ái làm mục tiêu. Mục tiêu của ngươi hẳn là trở thành ta, sau đó siêu việt ta. Cái này... Flutter nghe được nội tâm khuấy động, không nói nên lời, từ giờ trở đi, đem ta coi là ngươi toàn bộ, thẳng đến ngươi có thể hoàn toàn đạt tới trình độ của ta mới thôi. Nói một cách khác, ta chính là mục tiêu của ngươi. Michiray biểu lộ biến thành nghiêm túc, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại nào đó làm cho người tin phục hương vị. Michiray đại nhân chính là ta mục tiêu, đã hiểu. Ta đã hiểu, không hổ là Michiray đại nhân, đây chính là thần linh mới có thể cho ta gợi ý. Flutter thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, nguyên bản thanh âm thanh thúy biến thành bén nhọn. Như vậy, người minh bạch sau đó phải làm sao làm a? Michiray mặt lộ dáng tươi cười, đưa tay phải ra, hơi uốn lượn, phảng phất tiến về cao hơn càng mạnh hoàn cảnh thư mời. Đem tiêm ngọc thủ khoác lên Michiray trên tay. Flutter cười vui vẻ, lộ ra hai viên răng mèo. Nguyện vì Michiray đại nhân dâng ra hết thảy. Chúc mừng player công lược cấp B nữ chính Flutter Paradise. Thu hoạch được hệ thống thủy tinh 1000. Chúc mừng player thu hoạch được hợp kim cờ lê, thành tựu. Ban thưởng hệ thống thủy tinh 500, player đẳng cấp tăng lên đến hoàng kim 2. Một viên tinh, nhìn xem trước mặt liên tục bắn ra ba cái màu đen khung chát. Michirin như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên có ít người chỉ có tại có mục tiêu tình huống dưới mới xem như thật còn sống. Mà Vladder đúng lúc là loại người này. Michiray nói như thế một nhóm lớn chính là vì cho Vladder định một mục tiêu. Chỉ bất quá cái mục tiêu này là chính hắn. Dù sao hắn so cái gọi là ma pháp thâm uyên càng cường đại, càng thần bí, đối với Vladder tới nói cũng càng cụ lực hấp dẫn. Cố lên, Michiray vuốt vuốt Vladder đầu, thật mềm. Cảm thụ được đầu ngón tay xúc cảm, Michiray nội tâm rung động. Vậy mà sinh ra bóp nhiều hai lần xúc động, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Tạ ơn Michiray đại nhân dạy bảo, ta sẽ cố gắng. Flutter miệng tuét ra, lộ ra một cái cùng dĩ vãng cuồng nhiệt biểu lộ khác biệt, tràn ngập tự tin vui vẻ mỉm cười. Để Michiray nội tâm lần nữa rung động. Hỏng bét, ta vậy mà cảm thấy Flutter có chút đáng yêu. Giả, là ảo giác. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném ra đầu óc, Michiray lại khích lệ Flutter hai câu, liền lấy cớ có việc chạy ra căn phòng. Hồ tương đương, vừa ra khỏi cửa phòng, Michiray liền thở phào một cái, sau đó ngẩng đầu một cái, lập tức sắc mặt siết chặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Ở trước mặt hắn thình lình đứng Renner, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nguyên bản xanh thẳm như là nước hồ đôi mắt biến thành màu tím, thật sự là đặc sắc diễn thuyết a. Michiray-kun, nghe ta đẹp có chút nhiệt huyết sôi trào. Renner nói chuyện, tiến lên trước một bước. Michiray bị ép lui lại, tựa vào bên cạnh trên vách tường, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Renner, nghe lén cũng không phải cái gì tốt hành vi nha. Vừa dứt lời, Michiray cũng cảm giác Renner cánh tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, thân thể mềm mại bu lại, phấn nộn bờ môi áp vào bên tai của hắn, gọi ra ướt át khí tức. Như vậy, ăn vụng là cái gì tốt hành vi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?